Xuyên về 1983. Chương 91, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc xe sang là do người quản lý bất động sản ở đây. Quản lý Mai sắp xếp, cách đây khá lâu. Một số ông chủ lớn giàu có từ đại lục đã liên lạc qua điện thoại và đề nghị cậu mua một số bất động sản ở Hồng Kông. Tất cả đều là những biệt thự trung cấp rất sang trọng. Có bể bơi và sân bay trực thăng. Có thể bay tham quan khắp Hồng Kông. Giá nhà đất ở Hồng Kông đắt đỏ như vậy. Đương nhiên đám người thư nhiên sẽ tranh thủ rẻ để mua thêm. Ở rồi bán đất, còn rất thành đạt. Cho nên mấy người bọn họ ở Hồng Kông đã không còn là người vô hình. Mọi người ở muôn nẻo đường đều biết bọn họ. Ấn tượng về họ, giàu, rất giàu, vô cùng giàu. Tất nhiên họ cũng rất chào đón những người giàu có ở đại lục đến đầu tư. Phân ra một chiếc xe đưa cô Lương về nhà. Giang Phàm dặn dò một vệ sĩ đi theo người ta. Sau đó nói với Lương Giai Nghi. Cô đừng sợ, bọn họ đều đáng tin. Sẽ đưa cô về an toàn. Cảm ơn anh rất nhiều. Lương Giai Nghi không nhớ rõ mình đã nói cảm ơn bao nhiêu lần. Thấy đối phương phất tay. Cô ngồi vào trong xe. Tâm tình có chút phức tạp. Thì ra vị Giang Phàm này là đại phú hào ở đại lục. Chênh lệch rất lớn với cô gái gia cảnh bình thường như cô. Bản thân Giang Phàm cũng ngồi một mình một chiếc xe. Cho dù hắn có thể đi cùng thư nhiên nhưng quy củ chính là như vậy. Tránh cho tất cả mọi người ngồi trên phương tiện giao thông. Du thuyền thì không còn cách nào khác. Xác suất xảy ra chuyện tương đối nhỏ. Khi họ đến biệt thự ở lưng chừng núi. Thư nhiên trêu ghẹo Giang Phàm. Sao không trực tiếp tiễn người ta một đoạn đường? Em còn tưởng anh có chút động tâm với cô Lương cơ. Từ từ thôi. Cũng không phải xem mắt. Giang Phàm vội vàng giải thích. Không phải anh nói anh Sâm và chị dâu xem mắt là không tốt. Chỉ là thích phương thức tiếp xúc từng bước một. Từ Thận vỗ lưng hắn một cái. Chú mày sẽ là người tiên phong nhất. Tối hôm qua không ngủ ngon. Thư nhiên ngáp, đuổi theo các vệ sĩ mang hành lý. Em đi lên ngủ bù trước. Cậu quay đầu lại nhìn Từ Thận. Anh Thận, anh muốn đi cùng không? Anh không mệt. Từ Thận đi đến cửa sổ tầng 2 nhìn xuống vườn hoa phía sau. Anh nhờ người nuôi mấy con chó Doberman ở đây. Giờ anh đi bơi với chúng nó đây. Chúng nó cũng không quen với anh. Cẩn thận một chút. 2 năm nay nhàn rỗi. Cậu không hiểu nổi sở thích của những người này. Chơi đùa là quen thôi. Từ Thận đuổi theo hôn Thư Nhiên một cái. Trong căn phòng ngủ màu trắng sang trọng. Thư nhiên trần như nhộng nằm trên tấm đệm mềm mại. Bởi vì ánh mặt trời quá chói chang. Cậu chỉ có thể đeo bịt mắt chìm vào giấc ngủ. Từ Thận mặc một cái quần bơi ở trong bể bơi chơi phi đĩa với chó. Người giúp việc Philippines bưng lên một ly rượu vang đỏ cùng đồ ăn nhẹ kiểu Hồng Kông. Tiên sinh, Từ Thận lập tức phất phất tay. Không ở trước mặt thư nhiên. Hắn luôn tích chữ như vàng. Bên ngoài. Rất nhiều người đã nhận được tin tức bọn họ đến Hồng Kông. Đều đang suy nghĩ làm thế nào liên lạc với trợ lý của bọn họ. Hẹn thời gian đi ra uống trà. Sau khi làm xong việc, quản lý Mai được một chiếc xe minibus đón đi tới quán trà. Quản lý Mai, đừng căng thẳng. Người đàn ông cúi đầu cắn một miếng trứng lòng đào sau đó cầm lấy giấy ăn lau lòng đỏ trứng trên khóe miệng. Tôi chỉ phụ mệnh đến tìm hiểu tin tức. Bà ông chủ kia ngày mai có kế hoạch gì? Được, hình như là muốn tới xem đia ngựa. Quản lý Mai nuốt nước bọt. Chơi gôn, sân vận động nào? Cái lớn nhất, ăn cơm tối xong. Giang Phàm bấm số điện thoại cố định trong nhà cô Lương. Sau khi kết nối truyền đến âm thanh quen thuộc. Hắn cười nói. Chào buổi tối, cô Lương. Lương Giai Nghi giật điện thoại trước khi ba mẹ nhận điện thoại. Không ngờ thật sự là Giang Phàm. Cô cũng nở nụ cười. Chào buổi tối Giang tiên sinh. Tôi đến để mời cô đi chơi. Giang Phàm nói. Sáng mai đi xem đua ngựa. Không biết cô có hứng thú không? Ừ, Lương Giai Nghi trầm ngâm. Anh như vậy tôi sẽ cảm thấy. Anh chỉ muốn thắng tiền mới dẫn theo tôi. Không có không có. Không có chuyện đó. Chỉ là trùng hợp. Giang Phàm suy nghĩ một chút. Vậy cô lên kế hoạch thì sao? Cô là người địa phương. Tôi là khách theo chủ. Tôi nói đùa đấy. Anh thế mà tưởng thật. Tiếng cười của Lương Giai Nghi liên tiếp truyền đến từ đầu dây bên kia. Một lúc lâu sau mới nói. Được, thật ra tôi cũng rất thích xem đua ngựa. Tôi tới đón cô. Giang Phàm vội vàng cầm bút và quyển sổ. Ghi lại địa chỉ. Ngày hôm sau, Thư Nhiên và Tư Thận nhìn thấy nữ thần may mắn mà Giang Phàm mời tới. Gật đầu chào hỏi. Xin chào, cô Lương. Hi, Lương Giai Nghi cười đáp lại. Hôm nay vị trí xem đua ngựa rất tốt. Cô chưa từng xem đua ngựa ở góc độ này. Xung quanh vẫn canh giữ nhiều vệ sĩ. Hoàn toàn không còn ấn tượng về sự chen chúc như trước. Nhiều người đổ dồn ánh mắt tò mò vào họ. Cũng đổ dồn về cô. Phảng phất cảm thấy cô là tình nhân được phú hào đại lục bao dưỡng. Tôi cảm thấy, Lương Giai Nghi nhỏ giọng nói với Giang Phàm. Những chú thím kia đã ở xếp cho tôi 8.000 câu chuyện cầu huyết rồi. Giang Phàm nhìn theo ánh mắt của cô. Khẽ nhíu mày. Nghe nói paparazzi ở Hồng Kông các cô rất lợi hại. Nếu đăng báo có ảnh hưởng đến cô hay không? Có thể viết rất xấu nhưng ai mà quan tâm chứ? Lương Giai Nghi cười nhạo. Tôi học luật. Sau này cũng chẳng dựa vào paparazzi cho tôi ăn cơm. Đừng lo. Thư Nhiên nghe thấy bọn họ nói chuyện. Nghiêng đầu trấn an một câu. Không đăng báo đâu. Dám viết lung tung thì giết người dọa khỉ. Dựa theo sự thật viết báo là chuyện bình thường. Cố tình tung tin đồn nhảm. Bóp méo sự thật. Coi thường người ta thì chắc chắn không thể nhịn. Đua ngựa bắt đầu rồi. Từ Thận từ trên ghế ngồi thẳng lưng. Chuyên chú nhìn con ngựa mình đặt cược. Em đặt số 7 ai? Khởi đầu không tệ. Thư Nhiên cũng đột nhiên thu hồi lực chú ý, khẩn trương đi theo. Số 7 bé con, xông lên, đối tượng mọi người đặt cược đều không giống nhau. Cho nên mỗi người ủng hộ ngựa mà mình đặt cược. Trong lúc nhất thời không khí có chút bất hòa, dù sao thì cũng không thể vui cùng nhau được mà. Số 1, Giang Phàm đã đặt cược. Trước mắt số 1 rất có cơ hội đoạt quán quân. Tuy nhiên, con ngựa này là Mã Vương. Tỷ lệ không cao. Sau một trận náo nhiệt của đám đông, nhà vô địch bước ra. Con hắc mã mà Từ Thận đặt cược nữa sau chặng đường đã vượt qua Mã Vương. Hắn cười với mọi người ít. Cảm ơn nha. Lương Giai Nghi phất phất tay. May là chúng tôi đặt ít. Tuy rằng không kiếm được, nhưng cũng không thua lỗ. May mà cô vừa rồi kiên trì nói muốn đặt ít. Giang Phàm lộ vẻ bội phục. Lúc nãy Thư Nhiên nghe thấy Lương Giai Nghi tính tỷ lệ cược. Cô Lương, thuật toán của cô thật lợi hại. Mặc dù chơi không lớn, nhưng thái độ siêu nghiêm túc. Quá khen rồi. Lương Giai Nghi cười tươi sáng. Mọi người đang nói chuyện. Một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc áo vest đi tới. Theo sau còn có vài tên đàn em. Hắn chải tóc bóng loãng. Trên sống mũi đeo một cặp kính màu trà. Thoạt nhìn chính là một tên lưu manh có tiền. Bà ông chủ này đến Hồng Kông chơi à? Hoan nghênh hoan nghênh. Giọng nói của hắn thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy đôi mắt đồng loạt nhìn hắn. À, tôi tên là Cao Thành. Đối phương nhếch khóe miệng. Vừa cầm điếu thuốc vừa khoa tay múa chân. Mọi người nể tình. Lăn lộn ở Hồng Kông cũng không tệ lắm. Nghe thấy cái tên này, Thư Nhiên liền nở nụ cười. Cao tiên sinh. Xin chào, vị cao tiên sinh này quả thật lan lộn rất được ở Hồng Kông. Là một trong ba trụ cột, rất kiêu ngạo, bọn họ muốn đầu tư vào bên này. Khẳng định không vượt qua được những người này. Nếu đối tượng hợp tác đã tới cửa, Thư Nhiên cũng không từ chối. Hai bên bắt tay nhau. Cao Thành nói, xem đua ngựa xong, tôi mời mọi người ăn cơm nhé. Nói như thế nào cũng là chủ nhà. Nên tận tình tiếp đãi mà. Thư Nhiên và Từ Thận không sao cả. Hai người bọn họ nhìn về phía Giang Phàm. Hai người có sắp xếp gì khác không? Nếu có thì để tụi tôi đi với Cao Tiên Sinh cũng được. Cao Tiên Sinh thấy đúng không? Dù sao cũng có phụ nữ. Đi theo một đám đàn ông chúng ta thì có hơi không ổn. Ánh mắt Cao Thành nhìn về phía Lương Giai Nghi. Nở nụ cười. Giang Tiên Sinh đúng là có phúc khí. Nhanh như vậy đã tìm được giai nhân làm bạn. Cao tiên sinh nói đùa. chúng tôi chỉ là bạn thôi. Giang Phàm lại nhìn về phía Thư Nhiên. Được rồi, hai người đi đi, tôi và Lương Tiểu Thư sắp xếp riêng. Xem đua ngựa xong, chờ bọn họ đi hết rồi. Lương Dài Nghi mới thở ra, nói với Giang Phàm, đó là Thành đại ca, ở bên này rất kiêu ngạo. Anh nhắc nhở bạn bè của anh một chút, ngàn vạn lần phải cẩn thận với anh ta. Giang Phàm lấy điện thoại di động ra, lập tức nhắn tin cho Thư Nhiên và Từ Thận. Hắn nhanh chóng nhận được câu trả lời của Thư Nhiên. Yên tâm, trong lòng em biết rõ. Giang Phàm cất điện thoại di động, không cần phải lo nữa. Trước khi đến thì bọn họ đã tìm hiểu rõ chuyện ở đây rồi. Lương Giai Nghi gật đầu. Ba người này còn trẻ tuổi nhưng đã dốc sức trở thành phú hào thì chắc chắn không phải là hồng mềm. Cô chỉ nhắc nhở một tiếng mà thôi. Kế tiếp chúng ta đi đâu ăn cơm? Cô giới thiệu thử xem. Giang Phàm hỏi, vậy phải xem anh muốn ăn cao cấp hay là muốn ăn ngon? Lương Giai Nghi nói, đương nhiên là ngon. Giang Phàm hiểu ý cô. Đi thôi, đi ăn đặc sản địa phương. Vậy tôi dẫn anh lên thuyền đánh cá ăn. Lương Giai Nghi vui vẻ cười cười, nắm lấy vai túi sách mang ra khỏi trường đua ngựa. Ở bên ngoài nhìn thấy cô bé bán hoa, Giang Phàm ngẫu nhiên lấy từ trong túi ra một tờ tiền Hồng Kông mệnh giá lớn nhét cho cô bé. Mua cả giỏ hoa, cảm ơn chú. Cô bé lấy được tiền, nhét lẵng hoa vào tay Lương Giai Nghi rồi bỏ chạy. Lương Giai Nghi ngốc trệ, tiếp theo hai má từ từ đỏ lên. Cái này, tặng cô đó. Giang Phàm cười nói, mặt Lương Giai Nghi càng đỏ lên, cúi đầu lầm bầm, nào có ai tặng toàn màu lam thế này. Vốn định tặng một đóa, nhưng thấy đứa nhỏ còn bé đã phải đi bán hoa rất đáng thương. Giang Phàm nói, lên mua hết để con bé về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Lương Giai Nghi nhìn thanh niên thiện lương chính trực bên cạnh, sâu trong đôi mắt có chút gợn sóng. Hai người lên xe riêng, đi ăn cơm bên bờ sông. Các loại hải sản đều là đặc sản ở đây. Giang Phàm ở nội địa những ăn vẫn khá quen. Thư Nhiên và Từ Thận đi ăn cái gọi là bữa trưa cao cấp. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài cây cối xanh tươi, là một sân golf. Ông chủ Thư, ông chủ Từ mời. Cao Thành đích thân đưa khăn nóng đến tay hai người, tươi cười, sân bóng này tôi có cổ phần, hai người sau này thường đến chơi, cứ viết tên tôi là được rồi. Cảm ơn, Cao tiên sinh làm ăn lớn thật. Thư Nhiên lau tay rồi ném khăn lên khay, uống một ngụm nước, nói, kinh tế ở đại lục không thể so sánh với ở đây. Cao Thành bắt treo hai chân, muốn châm một điếu thuốc, thấy tầm mắt Từ Thận rơi vào tay mình. Cau mày, hắn lập tức nở nụ cười đặt thuốc lá về. Có lẽ vậy, kinh tế ở đại lục kém xa Hồng Kông. Nhưng hai người vẫn lăn lộn thành đạt như ngày hôm nay. Còn kiếm được rất nhiều tiền. Thư Nhiên cũng cúi đầu cười rộ lên. Hình như cả thế giới đều biết trong túi chúng tôi có kẹo. A ha ha ha, Cao Thành cười xong, nhìn hai người. Hai người cảm thấy hứng thú với phương diện nào của Hồng Kông? Tôi quen thuộc nơi này, tôi có thể tư vấn cho hai người. Trước mắt không có ý tưởng gì, chỉ ăn uống vui chơi, tiêu chút tiền, chứ còn làm gì được nữa. Từ Thận nhìn đối phương, Cao tiên sinh cảm thấy chúng ta có thể làm gì sao? Tiêu tiền, Cao Thành vỗ tay một cái. Tiêu tiền, chính là tiêu tiền, sau đó tiền sinh tiền, tiêu rồi kiếm lại, cậu cảm thấy thế nào? Nguyện nghe rõ. Đồ ăn dọn lên xong, Thư Nhiên trải khăn ăn, cầm lấy bộ đồ ăn bắt đầu thưởng thức. Bữa cơm này, Cao Thành ăn không nhiều, cứ nói mãi, mà Thư Nhiên và Từ Thận thì đã no nê. Không chỉ ăn no cơm, mà còn đạt được mục tiêu của mình là tìm được công việc kinh doanh. Cao Thành đưa ra dự án đầu tư, mắt thấy có thể kiếm được tiền, Thư Nhiên hào phóng đầu tư vào, ví dụ như làm phim, tài chính. Tiếp xúc cũng không làm. Hai người đúng là thoải mái. Cao Thành cười muốn nói cái gì đó. Có người gõ cửa tiến vào. Ghé vào tay hắn thì thầm gì đó. Sắc mặt hắn âm trầm nói. Được được, mời đến đây. Nói tôi không tiện. Chờ người đi. Thư Nhiên hỏi. Sao thế? Cao Thành nói. Ồ, không có gì. Có một người bạn đến gặp tôi. Nhân tiện muốn gặp hai người. Nhưng như vậy quá bất lịch sự. Hai người nói có phải không? À, Thư Nhiên hiểu. Cướp việc làm ăn. Hai người. Cao Thành nói. Chúng ta ra ngoài làm ăn phải nói nghĩa khí. Nhưng tôi nói với cậu. Không phải ai cũng nghĩa khí. Vài người nghe nói cậu đến từ Đại Lục. Trong lòng coi cậu như là cá lớn vậy. Tôi tin tưởng Cao Tiên Sinh thật lòng muốn dẫn chúng tôi đi làm giàu. Thư Nhiên cười cười. Đương nhiên rồi. Cao Thành nói. Đến đây, uống một ly. Sau bữa ăn, hai người nghỉ ngơi trong phòng khách sạn của họ. Từ Thận cởi cổ áo nằm trên sofa nói. Cao Thành nhìn cũng được. Không phải là người tâm thuật bất chính. Âm hiểm xảo trá, có chút ngay thẳng. Cho nên sau đó hắn bị người bên cạnh phản bội. Thư Nhiên nằm bên cạnh Từ Thận. Lập tức bị đối phương ôm lấy. Làm vài dấu hôn dưới lớp quần áo cậu. Hình như năm 40 tuổi chết ở đầu đường. Vì lý do gì? Từ Thận híp mắt hỏi. Báo thù. Thật ra mọi chuyện bạn đầu rất nhỏ. Sau này quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Thư Nhiên thở dài. Anh nói xem. Chúng ta xuất hiện có thể thay đổi chuyện này hay không? Từ Thận sờ sờ đầu cậu. Nói một câu. Muốn nói thay đổi. Em đã thay đổi rất nhiều chuyện. Nhiều thêm một chuyện này cũng không nhiều. Thuận theo tự nhiên đi. Đúng vậy. Thư Nhiên ngẫm lại không sai. Chuyện mình thay đổi quá nhiều. Ăn no rồi buồn ngủ quá. Từ Thận cười cười ôm cậu. Vỗ nhẹ lưng cậu. Ngủ đi. Thư Nhiên gối lên cánh tay Từ Thận an tâm ngủ chưa? Hai người thức dậy vào buổi chiều. Đi chơi gôn với Cao Thành 2 tiếng đồng hồ. Không thường xuyên đánh. Kỹ xảo tương đối xa lạ. Cho nên, chủ yếu là thực hành. Thư Nhiên cảm thấy khi chơi bóng rất yên tĩnh. Tận hưởng sự bao la của bãi cỏ lớn. Tận hưởng niềm vui của quả bóng trắng nhỏ bay trên sân cỏ. Hai vị buổi tối muốn mở party không? Cao Thành ân cần hỏi. Tôi mời một số người mẫu và nữ minh tinh đến chơi. Thế nào? Trong ấn tượng của hắn, đàn ông giàu có đều thích chuyện này. Không cần. Chúng ta không ham cái này. Thư Nhiên cười từ chối nói. Ngoài dự liệu của Cao Thành. Vậy lái du thuyền ra biển. Cao Thành lại hỏi. Buổi tối không có gì thú vị. Không bằng ngày mai lại đi. Thư Nhiên chỉ Từ Thận. Anh ấy muốn dẫn chó ra bãi biển chơi. Không biết có bãi biển riêng hay không? Có. Để tôi sắp xếp. Cao Thành lập tức nói. Giang Phàm bên này được Lương Giai Nghi dẫn đi chơi một ngày. Buổi tối ở một hòn đảo nhỏ khác, chơi câu cá biển cùng xe máy nước vân vân, vô cùng rất vui vẻ, còn có thể chơi lướt sóng, nhưng Giang Phàm thì không thể. Hắn dự định sau này phải học thật tốt, Lương Dài Nghi cũng không biết, mỗi mùa hè bạn bè và bạn học của cô đều nhiệt tình ở trên bãi biển, phơi mình thành màu mật ong đậm, nhưng cô không thích chơi như vậy. Cô thật sự không về à? Giang Phàm ngồi trên nóc nhà dân hỏi. Hắn thì không sao. Gửi tin nhắn nói cho Thư Nhiên một tiếng là được. Nhưng Lương Giai Nghi là một cô gái. Ba mẹ sẽ lo lắng. Lương Giai Nghi ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời. Gió biển thổi bay mái tóc dài và váy của cô. Cô suy nghĩ rồi nói. Theo lý thuyết thì không thể. Đây là lần đầu tiên tôi ở bên ngoài với con trai nhưng... Cô nhìn Giang Phàm, mang đầy nét ẩn ý, thời gian anh ở lại đảo hẳn là không quá lâu. Tôi rất trân trọng, cái này không khác gì thổ lộ. Giang Phàm nghĩ thầm, con gái nhà người ta đã dũng cảm như vậy rồi. Thế nào hắn cũng phải thể hiện bản lĩnh đàn ông. Giai Nghi, Giang Phàm gọi một tiếng. Hả, Lương Giai Nghi nhìn lên ánh mắt của hắn. Như có cảm giác, lông mi chớp chớp, bầu không khí không biết vì sao. Bỗng nhiên trở nên khiến tim người ta đập nhanh hơn. Cách chương.